Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, Hắc Cổ Trùng, giả như bọn họ cùng huyết linh tự nhân giao thủ, vậy khẳng định là tiện nghi danh kiếm tông người, đây là hắn không hy vọng thấy, phản trình lục vụ chắc chắn phải chết, hắn cũng không nhất định cấp bách ở nhất lúc. Chờ chúng ta Tử Dạ Đại Minh Vương đến đây thời gian, chính là ở trong cơ thể hắn trùng hạ huyết cổ chớ chú thời gian. Huyền Đức Minh Vương cười lạnh nhìn Lộc Vũ, trong mắt hắn, Lộc Vũ cái này tiểu thành nhân vương giống như là đợi làm thịt dê bò một dạng. Hắn căn bản không cần suy nghĩ Lộc Vũ cảm thụ. A, Tử Dạ Đại Minh Vương cũng gần đến. Mọi người theo Huyền Đức Minh Vương trong miệng biết được tin tức này đều là trong lòng kinh hãi. Huyền Đức Minh Vương đã đáng sợ như vậy, cái kia làm huyết linh tự chi chủ Tử Dạ Đại Minh Vương, còn có chư vị Đại Minh Vương, lại nên bực nào đáng sợ. Lúc này đây, Linh Kiếm Thiên Vực thực sự là phong vân tế hội, chỉ sợ ở nhấc lên ngập trời sóng gió. Vạn kiếm trùng khai mở, gây nên quá nhiều chuyện. Lúc này, chỉ nghe Lộc Vũ hừ một tiếng, khinh miệt nói ra, các ngươi Tử Dạ Đại Minh Vương không đến trả tốt. Nếu là thật dám hướng ta trồng hạ huyết cổ chớ chú, vậy hắn chính là tự tìm tử lộ. Lộc Vũ lời này vừa ra, tức thì là khiếp sợ toàn trường. Cái gì? Hắn liền Tử Dạ Đại Minh Vương cũng không để vào mắt. Mọi người thực sự là phục Lộc Vũ. Lộc Vũ đây thật là ai cũng dám kêu bản A. Huyết Linh tự cũng không ngoại lệ. Lần này Lộc Vũ vừa gọi, đã bảo đến rồi Tử Dạ Đại Minh Vương đầu tiến lên. Thí chủ, vừa rồi lời của ngươi nói tiểu tăng không có nghe tinh tường. Làm phiền ngươi lại nói nhất lần. Huyền Đức Minh Vương bỗng nhiên nheo lại con mắt, lộ ra không gì sánh được thân thiết mỉm cười. Như vậy từ mi thiện mục dáng vẻ, còn thật là khiến người ta không có thói quen. Thế nhưng quen thuộc Huyền Đức Minh Vương người đều biết, Huyền Đức Minh Vương đây là thật sự nổi giận bề ngoài hiện. Cái này cũng phi thường tự nhiên. Tử Dạ Đại Minh Vương cũng làm cho Lộc Vũ làm nhục. Huyền Đức Minh Vương thân là Tử Dạ Đại Minh Vương đệ tử, há có thể không giận. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Tử Dạ Đại Minh Vương chuyện tình người khác không biết, lẽ nào ta sẽ không biết sao? Tử Dạ Đại Minh Vương mặc dù sở hữu ngày lẫn nhau tiên thể, tu luyện trên vạn năm, nhưng ở vạn năm trước liền chúng phải huyết chú. Hắn dám tự ý ly khai Phổ Độ Hải, hắn tự thân huyết chú khả năng liền không dễ khống chế. Lục Vũ lời này vừa ra, người khác còn không có phản ứng gì, thế nhưng Huyền Đức Minh Vương tức thì là sắc mặt kịch biến. Huyết linh tự hết thảy nhà sư đều hoàn toàn biến sắc. Ngươi, làm sao ngươi biết huyết chú? Huyền Đức Minh Vương ngơ ngác chỉ vào Lộc Vũ. Cái này huyết chú việc chính là bọn họ huyết linh tự không thể cho người biết sự tình. Vạn năm qua đều không có người ngoài biết. Lại không biết Lộc Vũ lại là từ đâu biết được. Lộc Vũ cười lại nói, các ngươi huyết linh tự cũng biết giả thần giả quỷ, làm chính mình cỡ nào thần bí đáng sợ giống nhau. Thực tế trên, lên, các ngươi huyết linh tự tình huống là khó khăn nhất. Theo vạn năm trước bắt đầu, các ngươi Tử Dạ Đại Minh Vương liền muốn thoát ra được huyết chú. Nhưng là chỉ là ở đại đạo thương sinh môn nơi ấy thành công đốt một chiếc chớ chú chi đèn. Nay ngày thật vất vả tìm được ta đây cái người thích hợp, nhưng muốn ở thân ta trên, lên, trùng hạ huyết cổ chớ chú, vậy các ngươi chính là muốn chết ngươi. Lúc này, Huyền Đức Minh Vương nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt, chỉ có thể dùng hoảng sợ để hình dung. Hắn không thể không lần nữa đối đãi Lộc Vũ thân phận. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng đều giật mình với Lộc Vũ thần bí. Rất hiển nhiên, Lộc Vũ nói chúng rồi huyết linh tự bí mật. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Đức Minh Vương lớn tiếng quát lên, coi như là Tử Dạ Đại Minh Vương tự thân đến đây, cũng không tư cách như vậy nói chuyện với ta. Lộc Vũ cười nhạt, trong mắt của hắn hiện lên một cái tinh quang, chậm rãi nói ra, ta thật lâu không có xuất thủ, một số người lại bắt đầu xuẩn xuyến dục động à, ở vạn năm trước. Hắn từng kém chút đem tả huyết linh tự hủy diệt. Như không phải nể tình trước đây Tử Dạ Đại Minh Vương từng cũng giết ma lập được một ít công, hắn là sẽ không lưu Tử Dạ Đại Minh Vương một cái mạng. Khi đó, Tử Dạ Đại Minh Vương đã đối với đại đạo thương sinh môn Lê Trường Chân Nhân hạ thủ quá. Hắn nghiêm trọng đã cảnh cáo Tử Dạ Đại Minh Vương. Nói Tử Dạ Đại Minh Vương nếu như còn dám vì mình bản thân tư tâm mà mưu hại người khác nói, hắn liền nhất định phải diệt Tử Dạ Đại Minh Vương. Huyết linh tự cũng chỉ có thể châm lửa cái kia một chiếc chớ chú chi đèn, tuyệt không thể có đệ nhị ngọn đèn chớ chú chi đèn. Tử Dạ Đại Minh Vương từng kinh sợ, thề với trời, vạn vạn không dám ruồng bỏ đế tôn đại nhân chi nhắc nhở. Lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi một vạn năm, Tử Dạ Đại Minh Vương vẫn là chối bỏ chính mình huyết thệ. Tử Dạ, ngươi đã chối bỏ hứa hẹn của mình, thì nên trách không được ta. Năm đó ta vốn đã bỏ qua cho ngươi một lần, là chính mình không có quý trọng cơ hội. Một vạn năm, ngươi chỉ coi ta chết, không ai trở lại áp chế ngươi, có đúng không? Lục Vũ trong lòng lạnh lùng nói. Mọi người chung quanh chứng kiến đường đường Huyền Đức Minh Vương, làm cho Lục Vũ làm nhất kinh nhất xạ, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Rất hiển nhiên, Lục Vũ lai lịch phi thường không đơn giản, thế nhưng bọn họ phía trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Lộc Vũ nhân vật số 1 như vậy a. Bản lãnh như thế thiếu niên, như thế nào lại là danh không thấy kinh truyền tiểu nhân vật đây? Cái này Lộc Vũ cùng đại đạo thương sinh môn nhân giao thục, cùng đan thần cốc cũng có một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ô Mục trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng quát lên, hắn nói cho Huyền Đức Minh Vương một ít trọng yếu manh mối. Nguyên lai là đại đạo thương sinh môn nhân nói cho ngươi biết. Huyền Đức Minh Vương lập tức trầm nói rằng, nhưng hắn lại lập tức lắc đầu, không đúng không đúng, đại đạo thương sinh môn tuy là chúng ta huyết cổ chớ chú, thế nhưng cũng không biết chúng ta huyết linh tự bí mật. Hắn càng phát là xem không hiểu Lộc Vũ. Thí chủ, bần tăng nhìn ngươi không nói cũng phải nói. Đột nhiên, Huyền Đức Minh Vương theo tay ống tay áo quăng ra nhất đại đem đồ vật. Soạt, một mảng lớn hắc sắc phi trùng bỗng nhiên liền trải rộng ở tại không trung, rậm rạp chằng chịt một mảnh, giống như là vạn điểm phi tiễn, nhất tề bắn về phía Lộc Vũ. A, là huyết linh tự hắc cổ trùng, nguy hại gần với huyết cổ. Vũ giả chỉ cần theo liền bị một con hắc cổ trùng cho nhiễm lên, vậy sẽ phải sống không bằng chết. Huyền Đức Minh Vương cư nhiên nuôi nhiều như vậy hắc cổ trùng, giữa sân tức thì liền đại loạn, từng mảnh một kinh hô chung. Mọi người dồn dập tránh thoát. Mọi người đều biết Lộc Vũ lần này xuống, chỉ sợ ở trở thành một bộ huyết thi, đem lấy thống khổ nhất phương thức chết đi. Lộc Vũ cũng thật sự là đem Huyền Đức Minh Vương làm tức giận tới cực điểm, khiến cho Huyền Đức Minh Vương đánh ra cái này chờ ngoan lệ chiêu thức. Lúc đầu đều là Huyền Đức Minh Vương nhất định phải giữ lại Lộc Vũ thân thể chủng hạ huyết cổ chớ chú, Nhưng bây giờ Huyền Đức Minh Vương chỉ cần giết chết Lộc Vũ. Đây chính là cừu hận lực lượng. Ở rất nhiều người xem ra, bọn họ tình nguyện đi đối mặt ba bố kiệt như vậy mạnh nhân, cũng không muốn đi đối mặt đều là đại thành nhân Vương Huyền Đức Minh Vương. Đã nói Huyền Đức Minh Vương cái này hắc cổ trùng đều là mọi người ác mộng. Theo liền nhiễm trên lên một con, khả năng liền phế đi a. Lại tựa như Huyền Đức Minh Vương lần này đánh ra như này dập dạp chẳng chịt hắc cổ trùng, đó nhất định chính là ác mộng một dạng chiêu thức. Hết chương.